Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 91, xuất phát trước đấu giá. Nana cầm lấy Tuyết Tiêu Nhiên tín vật cùng một phong thư. Ở trong học viện hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người coi là Nana mất tích, chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên một người biết. Nana giờ phút này sớm đã tại kiếm thành bên trong Tiêu Diêu kiếm tông qua thật tốt. Đương nhiên, hắn cũng liên lạc qua Thương Tuyết thúc thúc, bảo đảm Nana học tỷ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất kể như thế nào, bên người sự tình mất đi một kiện. Hai tháng sau sáng sớm, cái kia bên ngoài nhiệt độ không khí tựa hồ lại cao mấy phần, tượng trưng cho mùa hè sắp xảy ra. Đồng thời cái kia thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn bắt đầu. Tuyết Tiêu Nhiên hồn lực đẳng cấp đã thăng đến 33 cấp, mà Tiếu Hồng Trần 34 cấp. Trước mắt tại 5 cái dự bị đội viên bên trong, chỉ có Vũ Linh Lâm hồn lực đẳng cấp chưa từng có 30 cấp. Còn lại đều nhẹ nhõm vượt qua cái kia 30 cấp cánh cửa. Tuyết Tiêu Nhiên tại mấy tuần này bên trong đều muốn trọng điểm đặt ở tu luyện của mình phương pháp. Phía trên, đồng thời mật thiết an bài chính mình thời khóa biểu. Thân là cấp 2 hồn đạo sư, hắn lại đem ánh mắt đặt ở cấp 3 hồn đạo khí phía trên. Mấy ngày trước đây lại lần nữa đi đến trong học viện bán đấu giá. Tại cái kia học tỷ chỗ mua một cái cấp 3 hồn hạch. Vì chính là nghiên cứu. Tiêu Nhiên, xế chiều hôm nay có rảnh không? Trường học đội đội trưởng Mã Như Long tại Tuyết Tiêu Nhiên buổi sáng tu luyện hoàn tất về sau. Nguyên bản đứng tại cách đó không xa ngắm nhìn hắn tiến lên một bước hỏi. Hôm nay buổi chiều hồn đạo hệ chương trình học thời gian đổi thành ngày mai. Cho nên hôm nay không có lớp. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai. Hỏi, đội trưởng có chuyện gì sao? Là như vậy. Chúng ta mấy cái muốn đi Nhật Nguyệt Hoàng Thành bán đấu giá đi loanh quanh. Ta cần phải mua một nhóm hồn đạo khí tài liệu. Sở Hà cũng cần mua sắm đang đi đường cần thiết dùng đến vật dụng hàng ngày chờ một chút. Dù sao giải đấu lớn lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta cũng muốn sớm bắt đầu đi đường. Tuyết Tiêu Nhiên vừa nghĩ chính mình buổi chiều xác thực. Không có chuyện gì, liền gật đầu. Tốt. Một hồi sau khi tan học ở cửa trường học tập hợp đi. Mã Như Long vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Quay người tiêu sái rời đi. Bán đấu giá à? Xác thực, giải đấu lớn thời gian càng ngày càng gần. Tuyết Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không có mấy ngày, bọn họ thì muốn lên đường. Có điều, ta còn có đầu đề cần nghiên cứu. Hắn lắc đầu, tiếp lấy phục hồi tinh thần. Hướng một cái khác tòa nhà lầu dạy học đi đến, hưởng dụng hết bữa trưa về sau, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Tiếu Hồng Trần hai người tới cửa trường học. Phát hiện trường học đội đám học trưởng bọn họ sớm là ở chỗ này chờ lấy bọn họ. Ngoại trừ Mã Như Long bên ngoài, còn có Sở Hà cùng Từ Viễn Phi hai người, Mộng Hồng Trần, Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm cũng ngồi ở một bên. Người đã đông đủ sao? Tuyết Tiêu Nhiên đi vào trong đội ngũ sau hỏi. Không có, còn kém cái Lâm Tịch. Gia hỏa này hẳn là tu luyện hồn đạo khí quên thời gian. Mã Như Long mắng một tiếng. Mọi người tiếp tục chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ. Lúc này mới nhìn thấy Lâm Tịch vội vã chạy đến. Thật chậm, Mã Như Long tức giận nói. Lâm Tịch trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng nụ cười nói. Xin lỗi, chế tác hồn đạo khí còn kém một bước cuối cùng. Không có đợi lâu à? Xác thực không có, bất quá ngươi vừa mới làm ra cái gì hồn đạo khí? Ta rất có hứng thú. Đó là đương nhiên, ta Lâm đại gia xuất thủ. Còn có cái gì hồn đạo khí giải quyết không được? Thối tưởng bờ, Mã Như Long cùng Lâm Tịch hai người giống như nhiều năm thân huynh đệ đồng dạng. Dựng lấy bả vai hướng trường học ngoài cửa đi đến. Ta nói, quan hệ bọn hắn cần phải rất tốt. Vũ Linh Lâm đậu đen rau muống nói. Bọn họ cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Quan hệ mới sẽ biến tốt như vậy nha. Từ Viễn Phi cười khổ nhún nhún vai nói, lên đường đi, tốc chiến tốc thắng. Tuyết Tiêu Nhiên giơ lên ánh mắt, mấy tháng nay hắn cũng biết, cái này Từ Viễn Phi là hoàng thất con cháu, chỉ sợ còn cùng Hòa Hoàng vị phía trên người có một tia liên hệ máu mủ. Bất quá mấy cái này nguyệt tương chỗ, để Tuyết Tiêu Nhiên đối với Từ Viễn Phi người này cũng không có rất nhiều ác cảm. Chẳng qua là cảm thấy hắn đối với hồn đạo khí 10 phần cuồng nhiệt, mà đối với chính trị không có hứng thú. Tuy nhiên cũng có thể là hắn cố ý che giấu mình, giấu dốt, nhưng là chí ít hắn ở trường trong đội chưa từng có khiêng ra qua thân phận của mình. Mà Mã Như Long đối đãi hắn cũng giống như đối đãi phổ thông đội viên đồng dạng đối xử như nhau. 9 người trùng trùng điệp điệp đi ra học viện, ngoại học viện thì là Nhật Nguyệt Hoàng Thành, cái kia hồn đạo khí xuất hiện tại các ngõ ngách thành thị, cũng là Đấu La Đại Lục phía trên công nhận hiện đại hóa nhất thành thị, trên đỉnh đầu phù động đều là tự động kiểm trắc hồn lực hồn đạo khí. Nếu như Nhật Nguyệt Hoàng Thành trên không có hồn lực ba động, những cái kia hồn đạo khí thì sẽ tự động kiểm trắc đến, đồng thời phát động tiếng cảnh báo. Có thể nói, Nhật Nguyệt Hoàng Thành tính toán là khó khăn nhất đánh vào thành thị một trong. 9 người đi tại Nhật Nguyệt Hoàng Thành trên đường lớn, không ít người đi đường nhìn thấy bọn họ người mặc Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đồng phục, không khỏi ánh mắt bên trong đều mang một vệt cung kính cho bọn hắn nhường đường. Xác thực, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện tốt nghiệp học sinh không phải gia nhập Hoàng gia hồn đạo sư quân đoàn, cũng là gia nhập Minh Đức đường tiếp tục nghiên cứu hồn đạo khí, vì Nhật Nguyệt đế quốc làm càng nhiều cống hiến. Tiêu Nhiên, ngươi có gì cần mua sắm đồ vật sao? Mộng Hồng Trần hỏi thăm một bên bình tĩnh, tựa hồ đang trầm tư. Tuyết Tiêu Nhiên, ta cảm thấy ta tựa hồ không thiếu cái gì. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, tiến về Tinh La đế quốc về sau ăn ở đều tại nhà khách bên trong, mà lại y phục cái gì hắn cũng không thiếu. Những cái kia Thương Tuyết chuẩn bị cho hắn y phục có thể mỗi ngày đổi một loại kiểu dáng xuyên. Cái một năm, có đúng không? Ta khả năng đi mua một ít nước hoa. Mộng Hồng Trần hì hì cười nói, Nhật Nguyệt Hoàng Thành nơi nào bán nước hoa? Vũ Linh Lâm Bu lại hiếu kỳ hỏi. Tốt, ta một hồi mang các ngươi đi. Mộng Hồng Trần gật đầu đáp ứng nói. Gặp mấy nữ sinh bắt đầu lẫn nhau nhỏ giọng trao đổi. Tuyết Tiêu Nhiên thì vô cùng thích hợp không cắm vào các nàng trong lúc nói chuyện với nhau. Lần này đi ra cũng không có cái gì muốn đi mua đồ vật, chỉ là đến trương trương kiến thức. Một đoàn người đi từ từ đến phòng đấu giá phụ cận. Tuyết Tiêu Nhiên cái này mới nhìn rõ phòng đấu giá này toàn cảnh. Linh Bảo Các, ba cái cự đại kim sắc chữ bị khảm nạm ở trước cửa. Nhường đường qua người đi đường liếc một chút liền có thể trông thấy cái kia dưới ánh mặt trời lóe lên kim sắc. Thật lớn, một bên Vũ Linh Lâm nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Linh Bảo Các so trong học viện bán đấu giá không biết lớn mấy lần, mà lại lui tới người đi đường nối liền không dứt, xem ra đều là chạy đến, hoặc là đem đồ vật hủy trị cho Linh Bảo Các gửi bán đấu giá, hoặc là tới tham gia bán đấu giá. Lúc này, một đội hoàng cung thị vệ ho nhẹ âm thanh bên trong, đám người tự nhiên nhường ra một con đường. Là người trong hoàng thất, Mã Như Long nhẹ nói, hơi hơi lui lại một bước. Từ Viễn Phi thần sắc biến đổi, tiếp lấy khôi phục lại bộ kia không hề bận tâm bộ dáng. Thị vệ kia vây quanh chính là một đỉnh cỗ kiệu, cái kia cỗ kiệu sửa sang cũng không 10 phần lộng lẫy, mà trong kiệu ngồi đấy một người nam tử. Tiểu đệ, làm sao gặp đến đại ca ta không lên tiếng chào hỏi? Cỗ kiệu chẳng biết lúc nào tại Mã Như Long một đoàn người trước mặt dừng lại. Cỗ kiệu phía trên rèm kéo ra một đường nhỏ, lộ ra một trương có chút tái nhợt mặt. Đại ca, Từ Viễn Phi không chút hoang mang khom mình hành lễ nói. Lúc này mới có ta hoàng gia lễ nghĩa, trong kiệu người, Từ Thiên Nhiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Mã Như Long bọn người phía trên theo thứ tự rời qua. Trong miệng tại Tuyết Tiêu Nhiên trên thân hơi hơi dừng lại. Mấy ngày về sau, các người liền đem lên đường tiến về thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn. Hy vọng các người có thể vì Nhật Nguyệt Đế Quốc làm vẻ vang. Hắn nhìn chăm chú lên Mã Như Long nói. Ra, tuân mệnh, Mã Như Long thì bình tĩnh chắp tay hồi đáp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.